Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972. Xưa đã có, Minh Tu, nghe được hai chữ này, Tần Tinh, đồng tử bỗng nhiên rút lại. Cùng lúc đó, hắn minh linh phân thân, đột nhiên cảm thấy một tia, tử khí, đây tia tử khí, không phải là bình thường tử khí. Mà là thuộc về minh tinh giới mới có tử khí. Minh linh phân thân bởi vì hoàn toàn do loại này tử khí tu luyện mà thành. Tự nhiên đối cực kỳ mẫn cảm. Mà điều này cũng làm cho Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên nổi lên mặt khác hai chữ. Minh linh, tuy rằng Tần Tinh cũng không biết. Tam đại tinh giới bên trong, ngoại trừ tinh vẫn chi khư ra. Có còn hay không những tinh vực khác sẽ xuất hiện chết như vậy tức giận. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, tại Tần Thiên Tinh thuộc quyền mảnh tinh vực này bên trong. Ít nhất tại mình ly khai thời điểm, tuyệt đối không tồn tại loại này tử khí. Mà bây giờ chính là xuất hiện, một cái ý niệm đột nhiên xẹt qua Tần Tinh ý nghĩ. Chẳng lẽ là có người minh tinh giới? Xuyên qua thông giới chi lộ, đến khu này tinh vực, tinh môn chi địa, trên thực tế chính là một cái thông giới chi lộ, mà căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, đầu này thông giới chi lộ, đi thông cũng không phải cái khác hai cái tinh giới, mà là đi thông minh tinh giới. Hôm nay, hướng theo đây kính thế giới đột nhiên nổ tung. Lại thêm cảm nhận được tí ti tử khí. Và cái kia lạnh lùng khí phát âm thanh hô lên Minh Tu hai chữ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực, không phải là bản nguyên tinh vực. Chẳng những cao thủ tụ tập, còn có bản nguyên tam thánh. Còn có tinh vẫn lão nhân chờ loại cường giả. Mảnh tinh vực này, cho tới bây giờ, Tần Tinh chỉ phát hiện hai khỏa vẫn có đến sinh mệnh tồn tại tinh thần. Tần Thiên Tinh cùng Thôn Thiên Tinh, mà hai khỏa tinh thần bên trên sinh tích chữ tu sĩ. Thực lực thấp kém, thậm chí ngay cả một vị tinh hoàng cũng không có. Mạnh nhất bất quá chỉ là tinh quân. Nếu mà người minh tinh giới... Quy mô thật là lớn tiến vào mảnh tinh vực này. Lấy minh tinh giới kia muốn đem cả thế giới lại lần nữa quy về âm mục đích. Chờ đợi mảnh tinh vực này. Chỉ có hủy diệt toàn bộ sinh linh, toàn bộ tinh thần, đầy đủ mọi thứ, đều đem triệt để hủy diệt. Bất quá, Tần Tinh trong lòng vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng mình suy đoán là sai lầm. Toàn bộ phát sinh tất cả, cũng không phải là người minh tinh giới xuất hiện. Đang lúc này, một chiếc gương chính là bay đến trước mặt hắn. Tuy rằng kính này cũng không có bể nát, nhưng mà phía trên cũng là xuất hiện vô số đạo vết nứt. Mà tại vết nứt giao thoa phòng, Tần Tinh thấy được vô số mình. Tự nhiên, đây cũng không phải là chính hắn, mà là người trong gương. Người trong gương thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hướng về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, giới bích đã bị đánh nát, minh tinh giới tu sĩ đến rồi, ngươi mau nhanh đi thôi, có xa lắm không liền đi bao xa, tại ngươi không có trở nên càng mạnh mẽ hơn lúc trước, vĩnh viễn không nên quay lại, người trong gương mà nói. Một lần nữa tưới tắt Tần Tinh trong lòng còn sống một chút hy vọng. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh trầm giọng hỏi, tiền bối, có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Người trong gương do dự một chút nói, cũng được, ngươi cũng có thể biết được một ít chuyện, ngược lại có lão bàng tạm thời đỡ lấy, chúng ta còn có chút thời gian. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lão bàng, Tần Tinh nhớ tới, vừa mới cái kia lạnh bút lại khí phách âm thanh, liền tự xưng là bàng mỗ. Người trong gương nói chính là hắn. Ân, lão bàng, bàng nhạn bằng,

Nguyên lai, vị kia hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, tại đây xây dựng tinh môn chi địa, chỉ là vì đã thông đi tới thông minh chi lộ đường. Cũng chính là đánh vỡ kia tát mình cũng chưa gặp qua. Nhưng là từ không ít thôn thiên tinh tu sĩ trong miệng nghe nói, đại biểu tự do cùng thoát vây ngàn trượng tinh môn. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, trên thôn thiên tinh chỉ xuất hiện rồi một vị có thể xông qua chín đạo tinh môn tu sĩ. Cho nên đây tát tinh môn cũng từ đầu đến cuối chưa có thể phá. Mà bây giờ, người minh tinh giới chính là đem minh tinh giới ra tồn tại giới bích đánh vỡ. Cho nên bước lên thông minh chi lộ, kế tiếp rất có thể phải quy mô lớn tiến nhập mệnh tinh giới. Mà đang như trong gương người từng nói, thủ đường người cùng hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thật phòng thủ đầu này thông minh chi lộ. Dù sao tử vi tinh thần vì đền bù chính hắn mắc phải sai lầm, mang theo 16 tinh thần tự mình trấn thủ tại tinh vẫn chi khư bên trong, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng phòng thủ. Một khi thủ đường người cùng người trong gương chiến bại hoặc là ly khai mà nói, vậy kế tiếp người minh tinh giới liền biết đánh thẳng một mạch thông suốt tiến vào mệnh tinh giới. Đứng mũi chịu sào gặp họa, nhất định lại chính là thôn thiên tinh cùng mảnh tinh vực này rồi. Mà thần sắc hắn sở dĩ sẽ trở nên khó coi, là bởi vì hắn đồng dạng đã minh bạch mặt khác một ít chuyện. Hắn nhớ tới mình nơi ở vùng tinh vực này tĩnh mịch, nhớ lại mảnh tinh vực này ra tích chữ ở tòa này vạn tinh giả thiên đại trận. Nhớ lại tinh vẫn lão nhân nghe được mình là đến từ giả thiên đại trận thời điểm, biểu hiện ra khác thường thần sắc. Đầu này thông minh chi lộ xưa đã có, đầu này thông minh chi lộ là minh tinh giới cùng bệnh giữa tinh giới ban đầu duy nhất tồn tại một con đường. Vì bảo đảm mệnh tinh giới an toàn, có người đại thần thông liền đem đầu này thông minh chi lộ triệt để phong bế, cũng chính là thành lập giới bích, phái ra thủ đường người. Sợ rằng những cái được gọi là người đại thần thông vẫn không yên tâm, cho nên liền lại ở vùng tinh vực này bên ngoài bố trí rời khỏi một tòa vạn tinh giả thiên đại trận. Trận này tác dụng chính là đem chọn cái tinh vực triệt để đóng lại, không thể vào, không thể ra. Tần tinh rốt cuộc cứng ngắc chuyển động đầu, nhìn về phía người trong gương, lẩm bẩm hỏi, nguyên lai, mảnh tinh vực này, kỳ thực, là bị toàn bộ tinh vực, toàn bộ cường giả, cũng sớm đã quên mất, đã vứt bỏ, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.